Thật là vui khi được gặp lại các thính giả thân yêu của KDO Cặp Đôi Cầm Thú. Các bạn có còn nhớ cách chăm bệnh nhân Giang Thánh Trác có 102 của cô nàng Lạc Hy chứ? Còn bây giờ thì 1, 2, 3 Umbalasibo, vị trí đã được hoán đổi. Lạc Hy ngoan ngoãn làm bệnh nhân được chăm sóc bởi ác ma Thánh Trác. Cơ hội ngàn năm có một cho Giang Thánh Trác để tận tình với Lạc Hy, nên chắc chắn chàng thiếu gia này sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Và tất nhiên cách chăm sóc bệnh nhân của thiếu gia họ Giang trái ngược hoàn toàn với Lạc Hy ngây thơ, hết sức chiều chuộng và sẵn sàng phục vụ. Để rồi kết quả Giang Thánh Trác không chỉ được tiếng mà còn được miếng. Còn miếng ấy ra làm sao thì chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ nào. Chương 19, kiêng dè. Nói xong, Giang Thánh Trác cứ thế điềm nhiên đứng dậy, kéo Kiều Lạc Hy một cái. Kịch 2 cũng xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Kiều Lạc Hy bị anh kéo ra ngoài, lúc vượt qua mặt Mạnh Lai, vốn dĩ cô định lén nhìn cô ấy một cái. Ai ngờ Giang Thánh Trác lại đột ngột rảo nhanh bước chân, hơn nửa người che chắn tầm nhìn của cô. Từ trong phòng bước ra, Kiều Lạc Hy giữ chặt cánh tay anh. Anh giận rồi à? Sự lạnh lùng nơi đáy mắt của Giang Thánh Trác đã tan đi từ lâu, dường như lại trở lại là tên công tử hào hoa bụng dạ hẹp hòi, suy nghĩ thiển cận mọi ngày, mỉm cười trêu chọc cô, nhìn bộ dạng rất muốn ăn đấm. Tức giận làm gì? Tôi vui còn chẳng kịp ấy chứ. Thấy chưa, mấy hôm trước cậu ức hiếp tôi, giờ thì chính mình bị thương rồi đấy. Mạnh Lai không sao chứ? Tôi thấy cậu ấy chảy nhiều máu lắm ấy, có cần đưa đến bệnh viện không? Làm gì? Cô còn nghĩ đến tình cảm chị em sâu đậm với cô ta sao? Cô điên rồi à? Không phải, mà là tôi sợ lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì bất chắc là mình có phải vào tù mấy năm không thôi. Giang Thành Trác bày ra bộ mặt quá thất vọng. Sao Lạc Tư, sao cái chiêu cậy thế ức hiếp người khác cô học mãi mà không vào đầu thế hả? Lẽ nào tôi chưa dạy cô sao? Sao lúc nào cô cũng không nhớ là cô họ Kiều thế? Đừng nói là lần này cô không cố ý, cho dù cô có cố ý, cô muốn hai người đó vào tù bóc lịch mấy năm cũng được. Nói xong, anh nhìn hoa văn trên bức tường hành lang, sắc mặt bỗng trở nên thê lương, than vắn thở dài. Người với người đúng là không thể so sánh được. Người khác chảy hai giọt máu là cô đã mềm lòng rồi. Cô nói xem, sự tàn nhẫn thường ngày của cô đối với tôi đâu mất rồi. Giang Thánh Trác liếc xéo cô. Kiều Lạc Hy lén nhìn anh ta một cái, rồi lại giả vờ giả vịt kêu lên đau đớn. Được rồi, đừng có kêu gào nữa, đi thôi. Lên xe, Giang Thánh Trác sát nửa người lại gần thắt dây an toàn cho cô. Kiều Lạc Hy ngửi thấy một mùi mát lạnh tỏa ra từ cơ thể anh, bỗng nhiên nhớ ra. Chẳng phải anh uống rượu rồi sao? Không được lái xe. Tôi không được lái xe, lẽ nào để người tàn tật như cô lái à? Sao tôi lại là người tàn tật nhở? Chỉ là cánh tay bị thủy tinh cắt thôi mà. Thế sao lần trước cô còn bảo tôi là bán thân bất toại? Anh bán thân bất toại thật còn gì nữa. Thế thì giờ cô chính là người tàn tật. Cái bộ dạng này của cô, ngồi xe buýt người khác cũng phải nhường ghế cho cô đấy. Kiều Lạc Hy thái độ khác thường, không công kích lại, đột nhiên là yên lặng. Cô biết Giang Thánh Trác cố tình dụ dỗ cô đấu võ mồm với anh. Mỗi lần cô buồn là lại im lìm không lên tiếng, còn Giang Thánh Trác thì lại dùng đủ mọi mánh khóe để ép cô nói chuyện. Buổi tối nay Giang Thánh Trác chỉ uống có ít rượu rồi lại trải qua chuyện vừa rồi, sớm đã tỉnh táo. Anh nhẹ nhàng đạp chân ga, chiếc xe phóng đi không nhanh lắm. Này, anh nói xem, cứ cho là tặng cùng một món quà, Mạnh Lại không cần phải tức giận như vậy chứ. Cậu ấy rốt cuộc là làm sao vậy? Giang Thánh Trác nhìn cô, suy nghĩ của Mạnh Lai anh đã quá rõ ràng, nhưng anh lại không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu. Kiều Lạc Hy mới yên tĩnh được một lúc, lại nổi cơn tam bành nhảy dựng lên, lườm Giang Thánh Trác, giống hệt một con mèo hoang sủ lông lên, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa móng vuốt ra cào anh. Còn cả anh nữa, tại sao chúng ta lại mua quả giống nhau như lúc vậy chứ? Đối với chuyện này, Giang Thánh Trác thực sự không đưa ra được câu trả lời. Quà sinh nhật của Mạnh Lai đúng là anh đã bảo Đỗ Kiều chuẩn bị xong xuôi rồi, nhưng trước khi đi lại đột ngột thay đổi chủ ý. Đỗ Kiều đẩy cửa bước vào muốn nói với Giang Thánh Trác cô Triệu đã đến rồi, đang đợi anh ở bãi đỗ xe. Nhưng cô vừa vào thì nhìn thấy Giang Thánh Trác duỗi thẳng hai chân ngồi trên bàn làm việc, uể oải dựa vào chiếc ghế tựa, nghịch nghịch chiếc hộp quà bằng nhung màu xanh dương, cứ mở ra lại đóng vào, trong ánh mắt như có từng đợt sóng trào dâng mạnh mẽ. Cô đứng trước bàn nhất thời không đoán được suy nghĩ của sếp. Mấy ngày trước, anh bảo cô chuẩn bị một món quà sinh nhật. Cô như thường lệ hỏi giới tính và quan hệ. Giang Thánh Trác dường như rất thoải mái, trả lời vô cùng không nghiêm túc. Bạn gái nhiều năm trước. Đỗ Kiều rõ ràng đã bị nghẹn lời. Giang Thánh Trác có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô ấy. Chỉ là một người bạn phái nữ bình thường thôi, vừa từ nước ngoài trở về. Đỗ Kiều tự cho rằng mình đã chọn món quà này vô cùng thận trọng, không có dụng ý gì, cũng không thất lễ, nhưng nhìn vẻ mặt của anh hình như không được hài lòng lắm. Tổng giám đốc Giang, nếu như anh không hài lòng thì tôi sẽ giúp anh đổi một món quà khác. Cô nói xem, một người con gái mỗi lần nhìn thấy một người con gái khác là lại sù lông lên, là vì lý do gì? Đỗ Kiều cười thầm trong bụng, loại đàn ông đã ôm không biết bao nhiêu loại hoa như anh mà không biết sao, lại còn hỏi tôi, rõ ràng là ghen. Nhưng câu trả lời này, đương nhiên Đỗ Kiều không dám nói thẳng ra như vậy. À, nếu là việc này thì có rất là nhiều lý do. Ừ, đúng là rất nhiều lý do, không nhất định phải là lý do mà tôi nghĩ đến. Giang Thành Trác bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, nói xong liền đứng dậy, đưa chiếc hộp trong tay cho Đỗ Kiều. Này, tặng cô đấy. Đúng rồi, cô vừa nói cô Triệu đến rồi phải không? Đỗ Kiều còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, ngây ngốc gật đầu. Khi lái xe trên đường, anh nhìn thấy một cửa hàng thì dừng xe lại. Cô gái đi cùng rất tò mò. Anh quên mua quà rồi. Cô gái đó mặc dù có khuôn mặt của một thục nữ con nhà danh giá, nhưng lại là loại con gái ăn chơi, ỏng ẹo pha trò. Chẳng phải anh nói là một cô gái hay sao? Sao đến sát giờ cậu chủ Giang mới đi mua quà thế? Không giống với trình độ dịu dàng, chu đáo, lấy lòng phụ nữ thương ngày của anh chút nào cả. Giang Thành Trác vừa mở cửa bước xuống xe, vừa cười nhẹ. Vậy sao? Anh bước bừa vào một cửa hàng chuyên bán đá quý. Cô bán hàng bắt đầu mỉm cười hỏi han giới thiệu, vừa định nói tiếp liền bị Giang Thành Trác cắt đứt. Không cần nói nữa, tôi đang vội. Ánh mắt anh lướt nhanh một lượt, tùy tiện chỉ vào một đôi hoa tai, bảo cô gói lại. Lúc đó cô nhân viên tươi cười như một đóa hoa chớm nở vậy, vở vĩnh khen ngợi anh. Mắt nhìn của anh thật tốt, đôi hoa tai này trong tiệm chúng tôi chỉ có hai đôi, một trong hai đôi hôm qua vừa mới bán ra, lúc đó cô gái ấy vừa nhìn đã thích rồi. Lúc đó Giang Thành Trác không để ý lắm, cứ tưởng cô ta chỉ nịnh nọt. Bây giờ nghĩ lại, cô gái mà cô ta nhắc đến rất có khả năng chính là Kiều Lạc Hy. Anh cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Lúc anh nhìn thấy Kiều Lạc Hy đẩy cửa bước vào, trong lòng vẫn còn giận cô. Nhưng đến khi anh nhìn thấy món quà cô tặng giống của mình y như đúc, lại bất giác mỉm cười. Lại nhìn thấy ánh mắt cô mở to ngây thơ không hiểu chuyện gì, nhìn về phía mình. Trong lòng sao còn có thể cứng rắn được, hết cách chỉ đành cười gượng. Đây có được coi là duyên phận không? Giang Thành Trác nhìn về phía trước, trả lời nửa đùa nửa thật. Chúng ta có thần giao cách cảm. Kiều Lạc Hy mặc dù vì câu nói này của anh mà tim đập nhanh hơn, ngoài mặt lại tỏ ra ghét bỏ, còn nhìn lườm anh đầy khinh thường. Vừa về đến nhà, Kiều Lạc Hy liền ầm ĩ đòi tắm rửa. Giang Thành Trác không cho. Cả người tôi đầy mùi rượu thuốc lá này, anh ngửi mà xem, hôi dình ấy. Giang Thành Trác nhìn cô dùng cánh tay không bị thương, nắm lấy đuôi tóc đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó lại chau mày buông tay, hét ầm lên với anh. Giang Thành Trác giơ tay túm lấy một lọn tóc, nhẹ nhàng đưa lên mũi, có cảm giác buồn buồn, khiến cả trái tim anh cũng bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo. Đúng là có một mùi pha trộn rượu và thuốc lá, nhưng vẫn còn hương thơm không thể che giấu được. Kiều Lạc Hy vốn chỉ định phóng đại nói như vậy, ai ngờ Giang Thành Trác tiến đến cuốn lấy mấy sợi tóc của cô thật, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, khuôn mặt còn mang một nụ cười nhạt. Có lẽ là vì ánh đèn, cảm thấy khóe mắt bờ mi đều rất dịu dàng, khiến cả gương mặt nghiêng nghiêng đều ôn hòa vài phần. Cô bỗng cảm thấy người con trai này thật sự đã từ một cậu thanh niên năm nào trở thành một người đàn ông đích thực rồi. Cảnh tượng bọn họ cãi vã nô đùa chỉ như mới hôm qua, hôm nay họ đều đã khôn lớn cả rồi. Cô đỏ mặt, vội vàng rút lại tóc của mình. Được rồi, tôi không tắm nữa. Cánh tay của cô không được ngâm nước, thật sự khó chịu quá thì gội đầu thôi. Kiều Lạc Hy chau mày, cũng chỉ đành làm vậy thôi. Kiều Lạc Hy bước vào thay bộ quần áo ở nhà rồi đi ra, vào phòng tắm, ngồi vào bồn tắm, men theo mép bồn, cầm lấy chai dầu, cố gắng dùng sức đổ lên đầu. Giang Thành Trác cởi áo khoác bước vào, vừa xắn tay áo lên, vừa hỏi. Có cần tôi giúp không? Kiều Lạc Hy vì không thuận tay trái, làm cả mặt dính đầy nước, cuối cùng đành phải tắt nước nóng đi, mơ mơ màng màng trả lời. Cần phải hỏi. Giang Thành Trác đảo mắt khắp phòng tắm, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đón lấy chai dầu trong tay Kiều Lạc Hy. Cô ngồi vào trong bồn tắm đi. Kiều Lạc Hy ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm. Giang Thành Trác đỡ Kiều Lạc Hy ngửa đầu ra sau, đặt tựa vào mép bồn. Anh lại lấy khăn tắm gấp thành nhiều lớp dày, làm thành một chiếc gối nhỏ đỡ dưới gáy cô. Mái tóc dài của cô quấn lấy 10 đầu ngón tay thon dài của anh, bột xà phòng mịn màng, động tác tay nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng. Những ngón tay của Giang Thành Trác dần dần bất giác trở nên dịu dàng, vừa gội vừa nhẹ nhàng mát xa da đầu cho cô. Kiều Lạc Hy nhắm mắt lại hưởng thụ, còn không quên khen ngợi Giang Thành Trác. Giang bướm bướm, giờ tôi mới biết tại sao anh lại được nhiều cô gái thích như vậy. Thì ra anh không những ưa nhìn, lại còn khéo tay. Cô nào được anh hầu hạ thật là hạnh phúc. Bao nhiêu năm mới hiếm hoi nghe được một lời cô khen ngợi tôi. Kết quả cũng chẳng phải câu gì hay ho. Anh vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác nhìn sâu vào trong chiếc cúc áo hơi mở của cô. Bởi vì cô nằm, còn anh ngồi, tầm nhìn của anh rất rộng. Dường như chỉ liếc qua một cái là đã nhìn được hết toàn bộ. Bỗng nhiên anh cảm thấy ngột ngạt, ép bản thân mình phải chuyển ánh mắt đi nơi khác. Cánh tay bất giác hơi dùng sức. Kiều Lạc Hy vẫn không biết gì, cười trộm. Là lời tốt đẹp mà, tốt đẹp đấy, thật mà. Ê, nhẹ tay thôi. Giang Thành Trác giật nảy mình, xoay nhẹ nhẹ, sau gáy u lên một cục. Ánh mắt của anh bỗng nhiên lạnh lùng. Vừa rồi đập đầu phải không? Sao cô không nói? Có đau không? Kiều Lạc Hy đang nằm rất thoải mái, cũng không nghe ra điều gì bất thường ở anh. Giọng nói phát ra một tiếng thở nhẹ, khoan khoái. Không động vào thì không đau, không sao đâu, vài ngày nữa là ổn. Này, anh massage tiếp đi. Giang Thành Trác thở dài, lại massage thêm vài phút, rồi rửa sạch xà phòng, lấy một chiếc khăn khô lau đầu cho cô. Cuối cùng hai người chuyển đến ngồi lên ghế sofa. Giang Thành Trác lấy máy sấy tóc hong khô tóc cho cô. Tiếng ù ù của máy sấy tóc hòa lẫn trong thanh âm không được vui vẻ của Giang Thành Trác. Cả ngày cô cứ cười ha ha, gặp ai cũng đánh đấm, cứ như cái xe tăng trời không sợ đất không sợ. Nhưng tâm sự thì nhiều hơn ai hết. Sao mà gần đây hình như suốt ngày xảy ra chuyện thế? Không nóng này cáu giận thì phản ứng lại đù đờ, lúc nào tâm hồn cũng như trong ngược cành cây. Rốt cuộc là cô làm sao thế hả? Tại sao? Không phải tại vì kiêng rẻ anh. Ai mà biết anh và cô ấy có nối lại tình xưa hay không? Thanh âm của chiếc máy sấy tóc hơi lớn. Giang Thành Trác không nghe rõ, tắt máy đi hỏi. Cô nói cái gì? Không có gì, anh sấy tiếp đi. Tiếng ù ù lại nổi lên. Tâm hồn của Kiều Lạc Hy thì đã bay xa rồi. Cô nhớ mãi cái đêm khi Giang Thành Trác chia tay với Mạnh Lai. Gió tuyết thổi lạnh buốt, trái tim của cô cũng bị thổi đến đau buốt. Cô không biết Giang Thành Trác rốt cuộc suy nghĩ thế nào, không thể hiểu được thái độ của anh. Cho dù tối nay anh không nhiệt tình với Mạnh Lai, thậm chí còn có chút phản cảm, nhưng ai mà biết được, có phải anh vẫn chưa thể quên được chuyện chia tay mấy năm trước nên mới cố ý lạnh nhạt với Mạnh Lai? Có phải anh vẫn còn quan tâm đến Mạnh Lai không? Vì yêu nên mới ôm lòng hận. Kiều Lạc Hy không phủ nhận việc cô có chút tình cảm với Mạnh Lai. Dù sao họ cũng đã cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người. Họ tình cảm như chị em. Cô ấy thật lòng cho đi tình cảm. Mạnh Lai có gì sai đâu. Tất cả mọi việc bây giờ chỉ là vì cô tâm trạng không ổn định. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không trở mặt với Mạnh Lai. Nhưng Giang Thành Trác đúng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn tới cô. Vì e ngại nên mới dao động bất định. Vì e ngại nên mới âm thầm chịu đựng. Vì e ngại nên mới liên tiếp xảy ra chuyện. Cô thề nếu hôm nay là Bạch Tân Tân âm mưu giở trò với cô sẽ không do dự đá bay cô ta một phát. Nhưng lại có Mạnh Lai, bỗng nhiên cô lại do dự. Giang Thành Trác bước ra khỏi nhà Kiều Lạc Hy, nụ cười trên gương mặt ngay lập tức hoàn toàn biến mất, mặt không có biểu cảm gì, bước vào thang máy lên xe về nhà. Trong lòng bắt đầu có tính toán. Tình bạn mà Lạc Hy dành cho Mạnh Lai trong thời niên thiếu ấy luôn thuần khiết và tự nhiên, không hề bị vấy bẩn bởi âm mưu đố kỵ. Vậy nên cho dù có bị rơi vào âm mưu của hai kẻ đó, Lạc Hy vẫn cứ níu lại tình cảm khi xưa mà không màng suy xét. Âm thầm và ngờ ngợt, Nguyên do lớn nhất mà Lạc Hy để bọn họ khi dễ mình mà không phản pháo lại cũng chỉ vì nghĩ đến đoạn tình cảm đã có của Thánh Trác và Mạnh Lai. Để rồi Lạc Hy cứ giấu giếm để bảo vệ cho tình cảm của anh, mà cô lại chẳng hề hay biết Thánh Trác đang toan tính tìm cách trả thù những kẻ đã bắt nạt cô. Diễn biến của câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào đây? Cùng chờ đón chương tiếp theo để xem Giang Thánh Trác của chúng ta xử lý những kẻ dám đàn áp đến Lạc Hy yêu dấu của anh ta ra sao nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. I want you to choose me. I want you.